Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 841, chương 829, sợ tè ra quần. Nhữ Nam Thành bách tính, rõ ràng là Tào Ngụy con dân, nhưng là tâm lại là hướng về Đại Hoa. Không thể không nói, đây là một cái lớn lao châm chọc. Cũng chính là bởi vì như vậy, đối Hàn Đào Cường trinh bách tính tham dự thành phòng, nhất là liền lão nhân cùng hài tử đều không buông tha tình huống dưới. Nhữ Nam Thành bách tính tiếng oán than dậy đất, nhưng là hiện tại, Hàn Đào lại không lo được nhiều như vậy. Hiện tại, hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là giữ vững Nhữ Nam Thành. Về phần lão bách tính phàn nàn, không có ý tứ, tạm thời không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Tại Hàn Đào hạ lệnh, đánh chết tại chỗ mấy chục cái không phối hợp bách tính sau đó, Nhữ Nam Thành bách tính bị hù dọa, đành phải ngoan ngoãn tiến hành phối hợp. Thế là, Nhữ Nam Thành đầu tường, đường đi, còn có trong quân doanh, nhiều hơn vô số bách tính. Mà bây giờ Nhữ Nam Thành bách tính trong nhà, cơ hồ từng nhà đều là không, có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường. Mà tin tức này, cũng rất nhanh liền truyền tới Đại Hoa bên này. Tin tức này, thậm chí cũng không phải là Đại Hoa bên này trinh sát hoặc là CIA đến người viên thám thính tới. Không sai, Đại Hoa hệ thống tình báo làm được rất đúng chỗ. Tào Ngụy bên này, đồng dạng có CIA đến người tại. Bất quá lần này, CIA đến nhân viên tình báo, có ngụy trang thành bách tính, có ngụy trang thành thương nhân, nhưng là bây giờ hết thảy bị chộp tới hiệp phòng đi. Dưới loại tình huống này, chỉ cần bọn họ dám có chút dị động, tùy tiện đều có bại lộ khả năng. Bởi vậy, bọn họ căn bản cũng không dám phát ra tin tức. Đại Hoa bên này trinh sát, nhất thời bán hội cũng thẩm thấu không đến trong thành. Tin tức này, vẫn là Hàn Đào cố ý phái người thả ra. Bọn họ hiện tại liền sợ Đại Hoa bên này còn không hiểu rõ Nhữ Nam Thành tình huống bên trong. Nếu như Đại Hoa quốc tải không biết rõ tình hình tình huống dưới, đối Nhữ Nam Thành tới một cái cuồng oanh loạn tạc, vậy bọn hắn tính toán coi như đánh không vang. Hiện tại, Đại Hoa bên này chiếm được tin tức này sau đó, Lã Bố không khỏi có chút nhíu mày. Tư Mã Ý, cái này tên hỗn đản thật không biết xấu hổ. Chờ chấm bắt được cái này tên hỗn đản sau đó, nhất định phải đem hắn lăng trì xử tử. Cái này chiến thuật, thật sự là quá ác tâm người. Lã Bố cũng phi thường rõ ràng. Hắn hiện tại đã bị đạo đức bắt cóc, tuyệt đối không thể trắng trợn đồ sát bách tính. Kỳ thật, Lã Bố bản tâm, cũng không nguyện ý làm như thế. Dưới loại tình huống này, muốn công thành, độ khó thật rất lớn. Hiện tại chỉ sợ chỉ có thể từ bỏ dùng nhiệt khí cầu chiến đội đến oanh tạc sách lược. Chẳng lẽ hiện tại chỉ có thể cường công sao? Thế nhưng là, nếu như cường công lời nói, thế tất yếu tử thương thảm trọng. Người tới, đem quân sư mời đến. Chính mình nghĩ mãi mà không rõ, liền đem ba vị quân sư Quách ra, Lỗ Túc còn có Bàng Thống gọi đi qua. Ba vị quân sư đạt được tình báo sau đó, không khỏi cũng lâm vào khổ tư bên trong. Nửa ngày sau đó, Bàng Thống không khỏi nhíu mày nói ra: Tư Mã Ý một chiêu này, quả nhiên là ác độc vô cùng. Hắn tính định chúng ta, tất nhiên sẽ không trắng trợn tàn sát bách tính, sau đó tới cái này âm hiểm hèn hạ đến một chiêu. Dưới loại tình huống này, chúng ta thế tất không thể dùng nhiệt khí cầu chiến đội tiến hành oanh tạc. Một khi như vậy, thế tất sẽ lưu lại tiếng xấu thiên cổ. Đây là buộc chúng ta từ bỏ sở trường của mình, khai thác ngạnh công a. Tại nhân loại nhận biết bên trong, một cái xấu người ngẫu nhiên là một chuyện tốt, sẽ cảm động vô số người. Nhưng là một người tốt ngẫu nhiên là một chuyện xấu, sẽ bị vạn người phỉ nhổ. Lã Bố trước đó dùng nhân nghĩa đến bao bì chính mình, khiến cho danh sĩ tứ phương tìm tới. Nhưng là hiện tại, nhưng lại bị nhân nghĩa chi danh liên lụy, không thể buông tay đồ sát. Lỗ Túc cười khổ nói, đúng vậy a, dưới loại tình huống này, nếu như chúng ta người có thể lẫn vào trong dân chúng liền tốt. Hiện tại, nhữ nam dân chúng trong thành nhân số, so quân đội của bọn hắn nhân số còn nhiều hơn. Những binh lính kia, khẳng định không có khả năng nhận ra tất cả bách tính. Dưới loại tình huống này, chúng ta người trà trộn vào đi, bọn họ căn bản là phát giác không ra. Mà chỉ cần chúng ta người có thể hỗn vào trong thành lời nói, liền có thể thừa cơ gai giết tướng lãnh của bọn họ, đốt cháy bọn họ kho lúa, gây nên trong thành hỗn loạn. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể thừa dịp hỗn loạn, nắm lấy cơ hội, có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể điều động một bộ phận binh sĩ thừa cơ hỗn vào trong thành đâu? Hả? Tại nghe Lỗ Túc biện pháp này sau đó, Lã Bố không khỏi nhãn tình sáng lên. Đúng nga, chỉ cần có thể hỗn vào trong thành, liền có thể ở trong thành gây sự mới. Muốn hỗn vào trong thành, kỳ thật, cũng không phải là khó khăn như vậy chuyện. Lã Bố không khỏi cười ha ha một tiếng nói ra. Tốt, liền dùng biện pháp này. Lỗ Túc cười khổ nói. Thế nhưng là, Hoàng thượng, như thế nào mới có thể để binh sĩ hỗn vào trong thành a? Lã Bố không khỏi ha ha cười nói, trẫm tự có diệu kế, thông qua thông thường biện pháp, hiện tại đích thật là rất khó hỗn vào trong thành, lại nghĩ để chiến thần doanh chiến sĩ dùng bách bảo chảo leo thành tường hỗn vào trong thành, khẳng định là chuyện không thể nào, bởi vì hiện tại nhữ nam thành trong mang bọc đại lượng bách tính. Toàn bộ trên tường thành đều nhanh muốn kín người hết chỗ. Dưới loại tình huống này, làm sao lại lưu lại lỗ hổng để ngươi leo lên đi đâu? Bất quá, đã thông thường biện pháp khó dùng lời nói, vậy liền thử một chút phi thường quy biện pháp đi. Kỳ thật, nhiệt khí cầu không hề chỉ có thể dùng để công kích, còn có thể dùng để vận chuyển. Nghĩ đến đây, Lã Bố trực tiếp đem chiến thần doanh doanh trưởng Ngưu Nhị gọi đi qua. Lần này, hắn chuẩn bị để 1000 chiến thần doanh chiến sĩ trà trộn vào trong thành. Loại chuyện này, cũng chỉ có thể xuất động chiến thần doanh. Nếu như dùng binh lính bình thường lời nói, trà trộn vào trong thành là không thành vấn đề. Nhưng là hỗn sau khi đi vào, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị Tào Ngụy bên kia phát hiện. Bởi vì một cái đã từng đi lính, trên tay nhiễm qua máu binh sĩ, cùng phổ thông bách tính khí chất là hoàn toàn khác biệt. Một chút liền có thể nhìn ra, đưa binh lính bình thường đi qua, một khi làm ra một ít chuyện đến, rất nhanh liền sẽ bị bọn họ cấp bắt tới. Mà chiến thần doanh chiến sĩ, chuyên môn tiến hành qua ngụy trang, ẩn núp, đặc vụ chờ chuyên nghiệp huấn luyện, có thể rất tốt ngụy trang thành bách tính, không ngờ bị bọn họ phát hiện ra. Thế là, tại Lã Bố thụ ý phía dưới, Ngưu Nhị cấp tốc làm lên chuẩn bị. Đầu tiên là chuẩn bị 1000 bộ Tào Ngụy lão bách tính quần áo. Cái này rất tốt làm, trực tiếp từ chung quanh trong thôn trang thu mua là được rồi. Sau đó những binh lính này thay đổi không nên bị phát hiện nỏ ngắn, các loại chùy thủ vũ khí, thay đổi Tào Ngụy lão bách tính quần áo, chỉ còn chờ buổi tối thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến trong thành. Vào lúc ban đêm, 500 chiếc nhiệt khí cầu toàn bộ điều động, từ từ lên không, nhữ nam thành trong, đạt được tin tức này Tư Mã Ý, hoảng sợ bất an đi ra doanh địa, rốt cục chính mắt thấy đại hoa kiểu mới vũ khí. Đây chính là có thể bay hỏa cầu sao? Từng cái cực đại hỏa cầu cấp tốc lên không, sau đó hướng về phía nhữ nam thành bay tới. Giờ khắc này, Tư Mã Ý kém chút sợ tè ra quần. Ta cái đại rãnh, chẳng lẽ bản quân sư tính sai? Đại hoa hoàng đế căn bản cũng không quan tâm thanh danh của mình. Ngẫm lại cũng thế, chính mình dùng chính mình chỉ hạ bách tính tính mệnh, đến đạo đức bắt cóc địch nhân của mình, khó tránh khỏi có chút buồn cười.